Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, Tinh Giới Tập Đoàn Tín Hiệu Cầu Cứu. Netherstorm thời tiết phi thường hỏng bét, hoặc là nói, nơi này ác liệt hoàn cảnh đã không tính là bên trong hành tinh bình thường khí hậu. Toàn bộ địa khu thiên khung cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại trong vũ trụ. Trên bầu trời đen kịt một màu, căn bản liền không có ngày đêm thay thế khái niệm. Chỉ có một tầng mỏng đến không thể lại mỏng tầng khí quyển duy trì lấy mỏng manh không khí. Trên mặt đất thổ nhưỡng không có chút nào sức sống. Quỷ màu đỏ tím khắp mặt đất trừ hỗn loạn áo thuật khí tức bên ngoài cái gì đều không cảm giác. Được. Naru phi thuyền gia tốc đột tiến quá trình bên trong, chướng mắt năng lượng hồ quang điện tại không trung lóe ra. Tựa như lúc nào cũng sẽ trúng đích bất luận cái gì tại Netherstorm hoạt động vật thể. Đi vào cầu tàu Ronan nhìn qua bốn phía lấp lóe năng lượng hồ quang điện có chút kinh hồn táng đảm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ác liệt đến loại trình độ này hoàn cảnh. Liền Azeroth sinh tồn điều kiện nhất khắc nghiệt The Blasted Land đều xa so với nơi này muốn tốt. Andrea tại phi thuyền tăng tốc đi tới quá trình bên trong một mực thử nghiệm từ Netherstorm trông. Được ra Farron nguyên trạng, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Draenor đảo Farron là ma thú 6, không phiên bản bị cắt xén rơi nội dung, bởi vì chết từ trong trứng nước. Không có ai biết Farron đến cùng dung mạo ra sao. Lần trước bị Ilun vung ra Draenor lúc bởi vì người mang nhiệm vụ. Andrea cùng Sandris không thể nhín chút thời gian lên đảo tham quan. Draenor vỡ vụn về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Netherstorm mặc dù là Farron hài cốt, nhưng bởi vì trường kỳ nửa trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ. Nơi này hình dạng mặt đất sớm đã bị óng ánh không còn hình dáng. Nhìn không ra đã từng bất cứ dấu vết gì. Andrea hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát lúc. Celeste trước hết nhất chú ý tới phi thuyền con đường tiến tới ở xa dị trạng. Andrea, ngươi nhìn. Thuận Celeste ngón tay nhìn lại. Một tòa cao ngất tháp nhọn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim loại cấu tạo thân tháp rất rõ ràng là từ nhân công kiến tạo ra được sản phẩm. Lấy tháp nhọn làm trung tâm, bao phủ tại màu tím trong hộ cháo thổ địa bên trên thế mà màu xanh biếc giạt rào. Chưa bao giờ thấy qua dị tinh thực vật đem phiến khu vực này trang điểm được có chút cảnh đẹp ý vui. Andrea nhiều hứng thú cười cười, sinh thái mái vòm sao? Bởi vì sớm làm qua công khóa. Andrea đối Ethereal khoa học kỹ thuật sản phẩm có chuẩn bị. Có thể tại vắt chảy ra nước Netherstorm thành lập được dạng này một cái thế ngoại đào nguyên đúng. Là khó được, loại kỹ thuật này đối bất luận cái gì có ý tại thoát ly hành tinh mẹ ôm ấp tinh cầu văn minh đến. Nói đều là phi thường trọng yếu. Chỉ cần có thể tại vừa mới đặt chân dị tinh thành lập được thích hợp sinh tồn khai hoang căn cứ. Tinh tế quân thực dân liền có thể lấy khiến người khó có thể tin tốc độ cấp tốc khuếch trương thế. Lực của mình, có cơ hội nhất định muốn hướng Ethereal trao đổi đến cái này khoa học kỹ thuật. Đem lóe lên một, cái rồi biến mất ý nghĩ tạm thời chôn ở trong lòng. Andrea sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Sinh thái máy vòm biên giới đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Ác ma của Burning Legion ngay tại trùng kích một đám băng vải người cấu trúc phòng tuyến. Đơn thuần cá thể sức chiến đấu. Ethereal không phải Burning Legion chủ chạm chủng tộc đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào sinh thái máy vòm thiết kế phòng ngự ngoan cường chống cự Burning Legion công kích. Ethereal phòng ngự trận địa phía sau khắp nơi có thể thấy được từ đặc thù tài liệu chế tạo ra thực. Thể truyền tống môn. Andrea mục đích của chuyến này Smuggle Mana Cell liền chất đống tại những thứ này truyền tống môn. Bên cạnh phụ trách cung cấp năng lượng, phụ trách hậu cần chuyển vận Ethereal tại truyền tống môn trong ngoài bận rộn tới lui lui. Từ cửa khác một bên vì thủ vững phòng tuyến quân coi giữ cung cấp các loại vật tư tiếp tế. Tổng thể đến nói, che kín hơn phân nửa phù đảo Burning Legion trong trận chiến đấu này chiếm cứ thượng phong. Ethereal một phương chỉ có thể dựa vào sinh thái mái vòm phòng ngự kết giới cùng các loại sớm bắc. Tốt vũ khí miễn cưỡng ngăn cản, mỗi đến phòng tuyến sắp bị công phá thời khắc nguy cấp. Mái vòm trung tâm tháp nhọn liền sẽ bắt đầu hấp thu chung quanh rời rạc áo thuật gió lốc, đưa chúng nó chuyển hóa thành áo thuật tia chớp đánh vào Burning Legion trận địa bên trong. Tạm thời làm dịu tiền tuyến thế cuộc khẩn trương, nhưng cách làm này chú định không cách nào kéo dài. Andrea đã có thể nhìn thấy tháp nhọn thân tháp chung quanh bởi vì quá tải mà sinh ra hỗn loạn. Năng lượng cung, mục tiêu, Burning Legion trung quân, chủ pháo phát xạ, đồng thời hướng Ethereal tháp nhọn gửi đi liên lạc tín hiệu. Vâng, chủ pháo phát xạ, oanh. Bốn đạo năng lượng chùm sáng đánh vào ác ma bầy bên trong. Nổ cái một mảng lớn tàn chi thịt nát. Đồng thời The Akachas bên trên liên lạc viên khẩn cấp nếm thử cùng phụ cận tín hiệu kênh liên lạc. Nơi này là Azeroth sở thuộc hạm đội tăng viện. Có người có thể nghe được sao? Xì, thử tương đương, lộn xộn mà bén nhọn xoay tròn âm thanh từ thông tin thiết bị bên trong truyền ra. Ước chừng 5 giây sau, một cái khàn khàn thanh tuyến sử dụng khó chịu ọc lời nói phát ra kêu cứu. Nơi này là tinh giới tập đoàn sở thuộc The Storm Spy. Chúng ta ngay tại gặp Burning Legion hủy diệt tính công kích. Thỉnh cầu lập tức chi viện. Tinh giới tập đoàn nguyện ý vì thế thanh toán tương ứng thủ lao. À tương đương, Andrea trên mặt tươi cười, chờ chính là ngươi câu nói này. Chuẩn bị thả ra Carrier Bay, Aircraft, hướng Burning Legion hậu trận phát động tập kích. Andrea cùng Celeste liếc nhau một cái. Nhiều năm lão phu lão thê lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Ronan, quay đầu nhìn về phía còn có chút choáng váng tóc đỏ pháp sư. Andrea động tác nhanh chóng chỉnh lý tự thân mang theo vũ trang, chúng ta cũng chuẩn bị xuất kích. Ngươi có thể tự hành lựa chọn phải chăng tham gia chiến đấu. Hạm trưởng, mở ra cửa khoang, xuất phát. Đúng, không để ý đến Ronan phản ứng. Andrea cùng Celeste ăn ý kết bạn truyền tống đến bên trong kho chứa máy bay. Đi theo đã bắt đầu dưới chi áo du nguyệt thần chi dực cùng rời đi phi thuyền. Celeste còn vô pháp đơn độc phi hành. Andrea hướng quân đoàn trận địa phát động đột kích trước đầu tiên vì nàng gia trì lên một đôi thánh. Quang cánh chim, người tận lực giấu ở áo thuật khôi lỗi phía sau dung làm pháo đài. Ta trước xuất phát, Celeste không có nói nhảm nhiều. Gật đầu bắt đầu chuẩn bị pháp thuật, người cũng cẩn thận một chút. Lợi dụng tự nhiên chi lực chế tạo ra gió lớn thôi động phi hành. Andrea như đạn pháo từ trên cao hướng Burning Legion phía sau trận địa đập tới. Còn chưa rơi xuống đất trước, Andrea đầu tiên chuẩn bị kỹ càng pháp thuật thứ nhất. Cô đọng màu vàng viên cầu từ Gehanner Staff đỉnh Tear of Ilun nổi lên. Ở giữa không trung chia ra thành vô số đạo màu vàng tia sáng. Phạm vi lớn thánh quang năng lượng oanh tạc đem xử lý không kịp đề phòng Burning Legion hậu trận. Quấy đến người ngã ngựa đổ, nguyên bản tề chỉnh thế trận xung phong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Ý đồ tiến lên cùng lui lại ác ma vô pháp ý kiến thống nhất. Tụ tập cùng một chỗ không ai nhường ai. Cùng lúc đó, bốn chiếc Naru phi thuyền chủ pháo một mực không có đình chỉ qua pháo kích. Celeste cũng giơ cao pháp trượng. Hào quang màu đỏ rực từ pháp trượng đỉnh to lớn trong bảo thạch xuyên suốt mà ra. Một cái to lớn màu đỏ hỏa cầu tại Celeste trước mặt ngưng tụ thành hình. Lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Burning Legion trận hình trung bộ. Ầm ầm, hỏa cầu đập trúng khu vực xuất hiện một cái ước chừng mười mấy mét đường kính cái hố. Phạm vi bên trong ác ma đều bị nhiệt độ siêu cao hỏa diễm hóa khí. cái hố nhỏ biên giới thậm chí có thể nhìn thấy nhiệt độ cao thiêu đốt sau lưu lại kết tinh hóa thổ nhưỡng. Lợi dụng Dalaran ma đạo cụ phi hành tại không trung, Ronan thấy cảnh này không tự chủ khẽ nhăn một cái khóe miệng, hai vợ chồng này cũng quá bạo lực đi. Cùng là hỏa hệ pháp sư, Ronan tự hỏi làm không được Celeste như thế phạm vi nhỏ hủy diệt tính công kích. Nhưng hắn cũng có ưu thế của mình, pháp lực khổng lồ lượng đổ xuống mà ra. Burning Legion phía dưới mặt đất màu tím nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Phạm vi cực lớn liệt diễm phong bạo bắt đầu thiêu đốt ác ma. Mặc dù uy lực so ra kém Celeste xác định vị trí bạo phá, nhưng ảnh hưởng phạm vi lớn hơn, liên tiếp phạm vi pháp thuật rơi vào ác ma bầy bên trong. Burning Legion hành động không thể tránh né xuất hiện bối rối. Lúc này liền cần các quân quan đứng ra ổn định thế cục. Tìm được, một mực tại tìm kiếm ác ma sĩ quan cao cấp, Andrea hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy một cái tay nắm cán dài đại phủ pheo lót ngay tại hò hét ra lệnh. Ý đồ trọng chỉnh hỗn loạn quân trận, chính là ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục